Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 30, nữ bắt tù binh liền cách kiêu ngạo. Garura một thân đạm nhã hoàng y phục, thế nhưng cái kia non nớt thân thể mềm mại lại bị một cái dây thừng gắt gao buộc. Càng lộ vẻ cái kia linh lung thích thú thân hình, trắng nõn gương mặt của mang theo khuất nhục cùng phẫn nộ. Cẩu tặc, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Nàng hàm răng cắn, hai mắt cực kỳ tức giận, như muốn phệ nhân. Nếu như ta nói đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm, có người sẽ tin tưởng sao? Si Phong khóe miệng giật một cái, có một loại cảm giác sắp phát điên. Hoàn toàn chính xác, tuy là đây chính là Si Phong bắt tù binh, xa nhẫn trên chiến trường bắt được thành quả, nhưng là cái này có thể cùng hắn không có quan hệ gì a. Hắn chỉ là vô ý thức không có giết nàng, sau đó chờ trở lại Konoha sau phòng tuyến, cũng là không chút lưu tình đem nàng ném xuống đất, thuần túy phế vật lợi dụng, làm một cái tấm mộc. Dù sao mặc dù mình hạ thủ rất nặng, thế nhưng tâm lý cấp bách mình cũng không có đem xa nhẫn từng cái truy sát, mà là giết không sai biệt lắm. Trở về, xa nhẫn thôn còn có không kém lực lượng. Rất khó nói cùng lực lượng không mạnh Hatake Sakumo bộ đội so với ai mạnh ai yếu. Có một xa nhẫn thôn thân phận cao đắt tiền bắt tù binh ở, bao nhiêu cũng có thể để cho địch nhân sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng là ai nghĩ bị Si Phong kém chút trở thành không khí giống nhau không thấy Konoha thôn lại khó được hùng khởi một lần. Căn bản là vô dụng đến Si Phong bắt cái này bắt tù binh không nói, còn đem hàng này mang về Konoha tới. Ân, làm Si Phong bắt tù binh, liền Sarutobi cũng không có muốn tự chủ trương di chuyển cái gì. Kết quả, thân là xa nhẫn thôn Kazekage vị hôn thê Garura, cứ như vậy được đưa đến Si Phong nơi đây. Ân, bây giờ đang ở Si Phong nhà tầng hầm ngầm, ánh nến hôn ám, không ngừng chập chờn, mang theo một loại mê ly khí tức. Chỉ là Si Phong suy nghĩ một chút Sarutobi lúc đó cái kia xem rác rưởi giống như nhãn thần, nhất thời liền có một loại phát điên ý tưởng. Thiên thấy do liên, ta là thật không có muốn làm cái gì a. Konoha cẩu, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Garura hai mắt trừng nứt, một ngụm răng ngà đều muốn cắn một dạng dùng sức. Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục tại loại chó như ngươi kẻ gian. Khuất phục? Si Phong khóe miệng giật một cái. Không nên vũ nhục ta. Làm một ninja, giết ta. Đừng làm cho ta làm một ít khinh thường chuyện của ngươi. Vũ nhục? Si Phong mí mắt thấp xuống. Ta sẽ không bán ra xa nhẫn thôn. Ngươi đừng muốn lợi dụng ta làm cái gì. Garura vẻ mặt kiên định, càng có một loại hướng thánh ảo giác. Người nàng không lớn, dáng dấp vẫn là một gương mặt con nít, cùng mờ tối tầng hầm ngầm hình thành một loại phản cảm giác. Lợi dụng ngươi, tự đại cũng cho ta có cái hạn độ. Si Phong ngẩng đầu, khuôn mặt chẳng đáng, các ngươi xa nhẫn thôn đã thua, bại không hề mưu lợi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Konoha cần ngươi bán đứng xa nhẫn thôn làm cái gì sao? Không phải, ta căn bản cái gì cũng không cần. Ta trực tiếp giết đến tận cửa đi. Các ngươi chính là một cái chết. Các ngươi căn bản đỡ không được ta. Si Phong một tay lấy Garura cái kia khuất nhục mặt kéo lên, nhích lại gần mình. Ta căn bản không cần lợi dụng ngươi làm cái gì. Garura đỏ mặt lên, triệt đầu triệt đuôi bị người thông báo ta không cần ngươi. Đối với nàng mà nói cái này còn là lần đầu tiên. Loại này làm thấp đi giọng để cho nàng nhất thời cả giận nói. Cái kia sẽ giết ta. Ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng các ngươi Konoha. Đầu hàng? Chúng ta còn không tự đại đến họp cho rằng để xa nhẫn thôn ảnh vị hôn thê đầu hàng. Vốn chỉ là định đem ngươi coi làm bắt tù binh nuôi. Si Phong thanh âm lập tức thấp xuống, sau đó lại đột nhiên cao gầy. Thế nhưng hiện tại ta tìm được rồi một cái rất thú vị trò chơi. Hai mắt của hắn chớp động nguy hiểm ánh mắt, từng bước ép sát, một chút tới gần Garura trắng nõn không muốn xa nhẫn thôn xuất thân gương mặt của. Trò chơi gì? Người mới mới, chỉ có, không phải nói coi ta là một tù binh sao? đối mặt từng bước ép sát Si Phong, Garura từng bước lui lại. Phái nữ trực giác bén nhạy để cho nàng cảm nhận được một cỗ chột dạ sợ hãi cảm giác. Rõ ràng đối với ảnh cấp nàng rất khó xuất hiện sợ hãi tâm lý. Thế nhưng nàng hiện tại chính là loại cảm giác này. Đó là vừa rồi, ngươi không phải nói ngươi sẽ không khuất phục sao? Ngươi không phải nói ngươi không muốn bị vũ nhục sao? Si Phong giọng điệu càng ngày càng nguy hiểm. Hai mắt ánh mắt cũng làm cho người nhìn đã cảm thấy trái tim băng giá. Như vậy, liền để ta xem một chút ngươi có hay không khuất phục không phải. Liền để ta nhìn ngươi một chút bị vũ nhục bộ dạng a. Yên tâm, ngươi cũng là ảnh cấp cao thủ. Không dễ dàng như vậy chơi hỏng. Si Phong thanh âm bỗng nhiên trường số 1. Sau đó một cánh tay bình thường vươn. Sau đó bắt lại Garura y phục chợt xé một cái. A, nhất thời cất cao giọng nữ. Garura không nhịn được hét lên một tiếng. Xẹt một tiếng, Garura nguyên bản coi như hết quần áo tốt liền nhất thời bị trực tiếp xé nát. Bất quá có dây thừng khoảng cách, Si Phong chỉ là vạch tìm tòi dưới cổ phương một bộ phận quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đem cái kia trắng nõn vai bên cạnh lọt đi ra. Nhưng là đây đối với Garura loại này mặt con nít thanh âm, con nít dáng vẻ tiểu thư khuê các mà nói. Đủ để cho nàng thét chói tai. Chớ nóng vội gọi, ta còn không có xé toàn bộ đâu. Si Phong thản nhiên nói, ngược lại ngươi cũng coi ta là thành địch nhân rồi. Bị địch nhân tù binh nữ ninja sẽ phải gánh chịu đến cái gì đãi ngộ. Không cần ta nhiều lời a. Konoha ninja rơi xuống các ngươi xa nhẫn trong tay biết cái gì dạng. Nghĩ đến cũng không cần nhiều lời. Hắn con mắt mang theo một tia tinh mang. Như vậy ngươi sẽ gặp cái gì? Vậy cũng không cần ta nhiều lời. Ngươi muốn làm gì? Garura liều mạng lui lại. Ta sẽ không khuất phục. Không cần ngươi khuất phục. Ta cũng không thèm khát. Si Phong khinh thường nói. Còn như ta sẽ làm cái gì? Si Phong khẽ cười một tiếng. Cái kia tiếng cười âm trầm để lộ ra nửa thân trần hương vai Garura thể xác và tinh thần phát lạnh. Ở Garura đập vào mắt kinh tâm khiếp đảm phía dưới. Si Phong tùy ý ngoắc tay. Trong tay lôi minh lóe lên. Hóa thành thực thể lôi điện liền trực tiếp giống như một cái đại thủ giống nhau bắt tới một con. Đang cháy ngọn nến. Hắn phủ hạ thân tử. Vươn tay vuốt Garura nhẵn mịn ra thịt. Dường như vuốt cái gì tác phẩm nghệ thuật giống như. Xinh đẹp như vậy ra thịt. Không phải khi dễ một cái thực sự là đáng tiếc. Nói. Hắn khắc một tay cầm con kia thiêu đốt ngọn nến, nhẹ nhàng một nghiêng, dường như huyết hồng dầu thắp đèn liền từ từ nhỏ giọt xuống. A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.